Trọng sinh chi vong linh pháp sư, chương 48, trở nên nổi tiếng. Góc truyện audio.com. Đình Tấn không biết rằng toàn bộ trận chiến vừa rồi của cả đội đã bị quay phim lại. Nhưng cũng may mắn là chỉ có mỗi David là bị lộ diện. Đình Tấn và Amira vì có áo choàng che phủ gương mặt nên mọi người chỉ thấy quần áo và vẻ bề ngoài. Tại En Thành lúc này đã là 10 giờ tối. Đa số người chơi đều đã quay trở lại thành ăn uống. Nghỉ ngơi, một số thì tụ tập băng nhóm, bạn bè lại tán dóc đủ chuyện. Nhất là ở những tụ điểm quán ăn hay quảng trường bây giờ người cũng đã rất đông. Lúc này, ngay ở một góc quảng trường có một nhóm 7 người tụ tập. Một tên người chơi nam đang lướt mạng diễn đàn anh hùng xem tin tức. Chợt không biết hắn xem phải cái gì. Lớn giọng hét lên, con mẹ nó. Thật không vậy, này ngươi nhìn xem có phải ta nhìn lầm không? Vừa nói hắn vừa lựa chọn phóng to màn hình hệ thống. Thế là một đám 6 tên bên cạnh liền thấy một đoạn video. Video không ngắn cũng không dài. Chỉ khoảng 10 phút, hình ảnh có nhiều hiệu ứng được thêm vào. Rõ ràng cho thấy đã có quá trình sửa biên tập lại. Một nhóm 15 người vây quanh lấy một cái hang động. Cung thủ, pháp sư, thợ săn, chiến sĩ đều xếp thành hàng ngay ngắn. Rõ ràng bọn họ là có huấn luyện qua không phải nhóm người chơi bình thường có thể so sánh. Chiến sĩ, thích khách, võ sư các chức nghiệp cận chiến lao lên tấn công vào hai tên bộ xương chiến sĩ to con đứng chắn ngay cửa hang động. Cung thủ, pháp sư, thợ săn chức nghiệp công kích viễn trình đứng ngoài nã đạn vào. 7, 8 tên cận chiến chức nghiệp lao vào mà tấn công lấy tên bộ xương chiến sĩ. Cố luồn lách để vượt qua bọn chúng đi vào trong hang động. Chợt một tên chiến sĩ như bị vật gì va đụng phải. Bay ngược ra ngoài lăn lộn vài vòng trên mặt đất. Sau đó khói đen bắt đầu xuất hiện, bao trùm khắp cả một vùng xung quanh miệng hang. Không quá lâu sau đó. Từ miệng hang xuất hiện 3 con hình người quái vật bị khói đen che phủ không rõ hình dáng nhưng cặp mắt lóe lên ánh lửa lại làm cho người ta rợn cả gáy. Chúng lao nhanh ra khỏi hang động vồ lấy 3 tên cận chiến chức nghiệp gần nhất. Trong video lập tức truyền ra tiếng gào thét hoảng sợ, tiếng hét thảm vang vọng cả khu vực xung quanh, chưa dừng lại tại đó. Trong hang động lại tiếp tục lao ra 2 bóng người. Một trong số đó có vóc người nhỏ bé, mang áo khoác trùm đầu màu đen viền đỏ. Khói đen lượn lờ càng làm cho không thể nhìn rõ mặt người đó. Chỉ thấy một người mặc áo khoác bó sát, tay áo dài, bộ ngực hơi nhô lên kết hợp với vóc dáng nhỏ bé làm cho người ta nhận ra ngay đó là một nữ người chơi không quá lớn tuổi. Người này lao ra hướng về một tên cung thủ ở phía ngoài khu vực khói đen mà tới. Tốc độ di động quá nhanh mà không phải người chơi bình thường có thể so sánh. Ngay khi phóng người nhào lộn bay lên không trung, đôi chân thon dài cùng bờ mông tròn săn chắc được cái quần màu đỏ bó sát lấy càng làm cho người ta chú ý. 2. 3 tên người chơi nam đang xem clip, liền ánh mắt không nháy một cái nhìn lấy đoạn video này. Khóe miệng há ra, dường như có nước đang chảy xuống. Nhưng một màn sau đó làm bọn họ thét lên, a hát đậu xanh, thiệt không vậy, khốn kiếp đừng nói với ta đây không phải là chỉnh sửa đi một loạt các động tác nhào lộn đẹp đẽ. Lại thêm một đòn búa và dìu cơ bản kỹ năng chức nghiệp võ sư của tên người chơi nữ này bày ra. Thế nhưng làm một cho bọn họ kinh ngạc không phải là kỹ năng mà là lượng sát thương kia. Hai đòn tung ra chuẩn xác vào đầu tên cung thủ gây ra tổng số sát thương hơn 2.000 làm cho 7 tên người chơi trợn mắt hốc mồm. Có tên nhịn không được chửi thề một tiếng. Kế tiếp lại là bộc phá. Bay sang giết tới một tên cung thủ khác. Động tác hay sát thương cũng là đẹp đẽ. Kinh khủng như vậy, đám người gần như chết lặng đi. Những ý nghĩ mơ tưởng trong đầu đều bị dập tắt hơn một nửa. Thân ảnh nhỏ bé nóng bỏng với chiếc áo choàng thần bí kia làm cho bọn họ ánh mắt không thể rời đi. Bất quá lúc này, màn hình đã chuyển sang một vị trí khác. Một tên người chơi trong làn khói đen từ từ tiếp cận một tên cung thủ đang chỉ huy bên ngoài. hắn công kích, đùa bỡn đối phương, sau đó lại là một cảnh dã man kẹp cổ đâm liên tục vào lưng làm cho cả bọn 7 người đang xem có chút lạnh ở sống lưng. Bên kia, 3 con quái vật hình người vẫn tiếp tục lượn lờ thân ảnh trong làn khói đen. Chúng đè từng tên người chơi ra cào cấu cắn xé. Đôi mắt lóe lên ánh lửa làm cho 7 người nghĩ thầm đặt mình trong tình huống đó thì không khỏi dùng mình một cái. Chiến đấu rất nhanh kết thúc, khi bên trong truyền ra âm thanh kêu gọi rút lui. Đám người cố gắng chạy đi trong tuyệt vọng thế nhưng không thành công. Lại thêm một ít phút, tên người chơi cuối cùng cũng ngã xuống. Xung quanh khung cảnh trở nên yên tĩnh lại. Lúc này từ trong hang động lại đi ra một tên người chơi khác. Hắn toàn thân bao trùm trong áo khoác dài, đôi bao tay, cùng giày lóe lên ánh sáng xanh lượn lờ trong làn khói đen càng thêm tà dị. Chợt hắn vung quyển sách trong tay một cái, làn khói đen cùng những tên vong linh sinh vật xung quanh tự động biến mất. Đúng lúc này video kết thúc, 7 tên người chơi đang xem video nhìn thấy thân ảnh cuối cùng đi ra kia không khỏi hít một ngụm khí lạnh. Hai mắt tỏa sáng. Một tên nhịn không được chửi tục mẹ nó, quá phong cách, nhìn hệt như Assassin's Creed cùng Matrix kết hợp lại vậy, nhất định phải mua được cái áo khoác này, ta cũng vậy. Ngày mai đi lại trading hô coi thử có áo khoác trùm đầu không? Giờ ta mới biết được mình cũng là Lolicon, nhìn bờ mông kia, đôi chân nhỏ kia, con mẹ nó chứ không nhịn được chảy nước miếng, đồng chí. Chúng ta ngày mai đi hỏi thăm tin tức cô nàng này đi, nhìn cái tên cung thủ bị đâm kia quen quen. Hình như hắn là một trưởng đội trong hội The Throne đi. Chắc là thói quen bao bãi bị cao thủ giết chết chứ gì. Đáng đời bọn chúng, chỉ trong vài giờ, đoạn video này trên trang web anh hùng liền đột phá 5 triệu lượt xem. Phải biết hiện tại ở khu vực nước N cũng chỉ có khoảng 30 triệu người chơi thôi. Con số đó vẫn tiếp tục tăng nhanh theo đơn vị trăm ngàn mỗi phút. Hai người mặc áo khoác trùm đầu trong clip liền trong một đêm trở thành nhân vật hot nhất trong game vượt qua một số ngôi sao người mẫu nổi tiếng. Đồng thời áo khoác trùm đầu cũng trở thành một trào lưu. Hot trang bị trong vòng một đêm, nhiều người đổ xô đi tìm thậm chí bỏ ra một số tiền lớn để có được một áo khoác đồ trắng. Phải. Ba người trong đoạn video kia chính là nhóm người Đình Tấn vừa chiến đấu trong trận mai phục cách đây không lâu. Họ hiện tại vẫn đang đi bộ trở về thành mà không hay biết chuyện đang diễn ra trên mạng. Tại một căn phòng khác, The King tên chủ hội The Throne đang phẫn nộ đập vỡ ly đĩa trong một phòng ăn VIP, hắn tức giận giống lên, phế vật, thật là phế vật mà, chỉ có chút chuyện cũng không làm E2SSKXK xong. Còn bồi cả mạng của mình vào nữa. Thật mất mặt mà, bên cạnh, tên tướng quân người chơi đầu cúi thấp xuống không dám hé răng một lời. Ông lão quản gia hướng về phía The King khuyên bảo thiếu gia xin bớt giận. Lần này chúng ta do đánh giá thấp thực lực của bọn chúng mà bị lật thuyền trong mương. Ta sẽ lập tức điều tra giám sát bất cứ động tĩnh nào của hắn. Đồng thời sẽ phái một trung đội đi chém giết hắn về 10 cấp. Tên The King lúc này hai tay chống bàn thở hổn hển, ánh mắt đảo quanh như đang suy tính cái gì. Hắn chậm rãi ngồi xuống ghế quay sang hướng ông lão nói, cử một đại đội 80 người đi. Ta không muốn lại bị lật thuyền trong mương thêm lần nữa. Lần này chúng ta công hội bị tổn thất danh tiếng không phải là nhỏ rồi. Ông lão quản gia cúi đầu thưa vâng. Khi kim đồng hồ chỉ đúng 11 giờ cũng là lúc Đình Tấn nhóm người trở về đến thành. Trên đường đi đồ ăn trong ba lô cũng đã đủ cho bữa tối thế nên bây giờ bọn họ nhàn nhã bước trên đường lớn. Đi thẳng về nhà, xung quanh người chơi kinh ngạc chỉ trỏ, thì thầm bàn tán, Đình Tấn không biết gì về chuyện video. Hắn đều là mặc kệ cứ tiếp tục bước đi, thế nhưng Amira thì không như vậy. Nàng cảm giác như mình trở thành một con khỉ trong sở thú bị mọi người vây xem chỉ trỏ. Trong lòng rất khó chịu lạnh giọng hướng về bọn họ quát nhìn cái gì. Giọng nói lanh lảnh của một cô bé vị thành niên làm người chơi xung quanh cũng không sợ hãi là mấy. Chỉ có vài người né tránh sang một bên, thế thế nhưng đa số vẫn không dừng lại mà tiếp tục tò mò đi theo quay phim chụp ảnh. Ba người cứ như vậy mà chịu đựng đến khi trở về nhà, trời. Ta không nhìn lầm chứ? Bọn họ đi vào trading hall kìa, ngươi không nhìn lầm đâu. Ta nghĩ chắc chắn bọn họ cũng là anh hùng phụ bản Đờ Đon cùng với đồng đội hắn siêu cấp Amida. Tên đạo tặc kia không biết là ai, chắc là thành viên mới đi. Thật hâm mộ hắn, oa thật là hâm mộ. En thành chúng ta cuối cùng cũng xuất hiện cao thủ rồi. Nhìn thấy ba người thay phiên nhau tiến vào trong cửa hàng trading hall. Đồng thời bước lên lầu. Người chơi xung quanh rối rít bàn tán cùng kinh ngạc, đến nay chủ cửa hàng này vẫn chưa lộ ra ánh sáng. Nhiều người chơi vẫn đang tò mò suy đoán là ai, đến nay nhìn thấy ba người họ đều có chút khẳng định rồi. Ba người Đình Tấn không quan tâm những phiền phức này, phân biệt ai về phòng nấy, chuẩn bị một vòng tu luyện trong đêm, cách chương.